Chương 149, cùng một chỗ chạy nhanh đi. Xuất hiện lần nữa người bên trong, 5 người đều là gấm hoa áo trắng, trường bào mở mịt. Chỉ có một người, trên người bạch bảo, hiện ra thản nhiên ngân quang. Là Thiên Vũ Cung cùng chúng ta người Khương Hạo hiếp hiếp mắt nò y Khương Ly khỏe môi khẽ nết. Coi như may mắn, một đường tới gặp mặt người, phần lớn đều là nàng hy vọng gặp mặt. Thiên Vũ Cung 5 người thế mà bị đuổi tới cùng một chỗ, thật đúng là vận khí tốt. Nhân Hồ Đại Hòa Thượng sờ lấy chính mình tròn đầu, cười hì hì nói câu. Khương Ly Thiên Vũ Cung trong đội ngũ, Cung Tuyết Hoa tự nhiên cu nở dê nhìn thấy Khương Ly. Hắn lộ ra vui sướng nụ cười, mang người tự động chuyển vào. Bách Lý Phượng, ngươi không sao chứ? Cùng Thiên Vũ Cung người cùng nhau là Bách Lý Phượng, đối mặt Khương Hạo quan tâm, hắn chỉ là trầm mặc gật đầu, liền tự động cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Nhường một chút, mượn châu ngồi. Cung Tuyết Hoa vừa đến, liền đem Hàn Liêu Quang theo Khương Ly bên người chen xuống dưới. Hàn Liêu Quang cu nở dê không nói thêm gì, mà là lui một bước, cùng Bách Lý Phượng sóng vai mà đi. Xem ra ngươi khoảng thời gian này cũng không tệ lắm. Khương Ly nhanh chóng quét Cung Tuyết Hoa một cái, trêu chọc một câu. Cung Tuyết Hoa mặt nhưng một sụp đổ, lập tức mở ra phản nàn hình thức. Chỗ nào không tệ, ta bị bọn gia hỏa này dây dưa không rõ, kém một chút ta liền cho rằng không gặp được ngươi. Khương Ly lắc đầu, một mặt ghét bỏ nhìn về phía hắn, thu loại này khổ tình nhân vật không thích hợp ngươi. Bị Khương Ly quát một tiếng, Cung Tuyết Hoa khỏe miệng nít lên, lại không tiếp tục. Biết rõ đây là tình huống như thế nào sao? Khương Ly thấp giọng hướng Cung Tuyết Hoa hỏi. Hỏi đến giờ phút này tình huống, Cung Tuyết Hoa cu nở dê toát ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Không biết, có chút khác thường. Lần này triều động không những sớm, hơn nữa cùng lúc trước tựa hồ có chút khác biệt. Hán, để Khương Ly trong mắt sáng lên. Xem ra, ngươi còn biết chút nội tình. Nói nhảm, Cung Tuyết Hoa liếc nàng một cái, lập tức đắc ý mà nói. Ta Thiên Vũ Cung dù sao cũng là đỉnh cấp thế lực, tồn tại nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có không ít đệ tử đi vào lịch luyện. Cha ta đây, người cu nở dê tương đối thông minh, mỗi lần có đệ tử lịch luyện quay lại, đều sẽ để bọn hắn kỹ càng tự thuật lịch luyện bên trong tất cả, vật hữu dụng, liền ghi chép lại, cung cấp phía sau đệ tử tham khảo. Khương Ly bật cười. Nhìn ra được, Cung Tuyết Hoa cùng hắn là o tư quan hệ, 10 phần hòa hợp. Nếu không, có cái nào làm nhi tử, sẽ nói chính mình là o tư thông minh, vì lẽ đó, hiện tại tình huống này, các ngươi Thiên Vũ cùng ghi chép bên trong, cu nở dê hay không? Khương Ly hỏi. Cung Tuyết Hoa gật đầu. Hắn hai đầu lông mày hơi có vẻ lo lắng, xem ra, cái này phong ma chi địa bên trong ác linh cu nở dê bắt đầu có chỗ biến hóa. Ngươi chỉ có chỗ biến hóa là có ý gì? Khương Hạ hỏi. Cung Tuyết Hoa nhíu mày, các ngươi phía trước, có hay không không hiểu thấu tiến vào ác linh cạm bẫy bên trong? Nghe được hắn lời này, mấy người đồng loạt run lên. Mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng biểu lộ đã nói rõ tất cả. Khương Ly hai mắt nhắm lại, nhớ tới lần kia cùng Tần Thiên Y Lìa gặp phải. Tình huống như vậy, cũng là phía trước chưa từng xuất hiện. Lúc trước ghi chép bên trong, ác linh đều là đơn đả độc đấu, dù sao bọn họ lại tà môn, cũng chỉ là một sợi chấp niệm. Nhưng là lần này, bọn họ thế mà lại dùng kế, còn có thể liên hợp lại đối phó chúng ta, cái này nói rõ. Cung Tuyết Hoa âm thanh đột nhiên ngừng lại. Nói rõ cái gì? Phật ma môn một cái hòa thượng, nghe đang chuyên chú, gặp hắn đột nhiên dừng lại, liền truy hỏi một câu. Nói rõ, những này ác linh bắt đầu sinh ra linh trí. Khương Ly trầm giọng giúp Cung Tuyết Hoa nói hết lời. Cung Tuyết Hoa một mặt ngưng trọng gật đầu. Những người khác hô hấp trì trệ, cũng đều trầm mặt xuống. Ác linh sinh ra linh trí, đối bọn hắn đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ta cứ như vậy, lịch luyện độ khó, liền tăng lên không ít ách. Hơn nữa bọn họ cu nở dê không rõ ràng những này sinh ra linh trí ác linh sẽ làm sao tới đối phó bọn hắn. Hiện tại cũng chỉ có thế đi một bước nhìn một bước. Khương Hạo trầm giọng nói. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện lần nữa ác linh, tại phía trước nhất, cũng có bị xua đuổi người. Là ta vấn tình cung tỷ muội Hoài Bích bên người nữ tử Bích Nhu, đại hỉ để một tiếng. Bọn họ đám người này bây giờ đã hết sức rõ ràng, giờ phút này mấy cái kia bị xua đuổi nữ tử, đều hướng phía bọn họ mà tới. Ba nữ trực tiếp gia nhập bọn họ. Khương Ly chú ý tới, một người trong đó, vợ Y Ma là hoàng thần phủ vị kia nữ đệ tử, Sở Phi Yên nàng ngược lại là cùng vấn tình cung nữ đệ tử đụng tới. Khương Ly ở trong lòng no y Sở Phi Yên vừa đến, ánh mắt liền đối mặt Khương Ly. Khẽ gật đầu về sau, nàng đồng dạng không một tiếng động đứng tại Hoang Thần phủ bên này. Lúc này, bốn cái thế lực bên trong, chỉ có Vấn Tình cung còn kém một người. Các ngươi không có gặp mặt Chân Nhi sao? Hoài Bích hướng hai người hỏi thăm người cuối cùng tung tích. Ai ngờ, nàng cái này hỏi một chút, liền để hai cái này Vấn Tình cung đệ tử, hai mắt đấm lệ. Các ngươi làm sao? Hoài Bích lo lắng hỏi. Hai người bởi vì nàng hỏi thăm, ánh mắt bên trong toát ra phẫn nộ cùng hận ý. Một người trong đó cắn răng nói, chúng ta gặp mặt Ly Hồn Tông người, đám kia xuất sinh Ly Hồn Tông. Hoài Bích giật mình trong lòng, kích động hỏi, bọn họ đối các ngươi làm sao? Khương Ly nghe được Ly Hồn Tông ba chữ, ngoái nhìn nhìn thoáng qua, liền nghe được Vấn Tình cùng cái kia hai tên nữ tử bi phẫn nói lên đi qua. Ba người chúng ta thật vất vả tiến đến cùng một chỗ, nhưng gặp Ly Hồn Tông người. Có lẽ là chúng ta vận khí kém, bọn họ thế mà tập hợp bốn người. Bọn họ nhiều người, liền đối tỉ mội chúng ta không chút kiên kỵ. Chân Nhi bị bọn họ bắt lấy, ngay trước mặt chúng ta, bọn họ liền muốn đối chân Nhi liều chết không theo, liền bị bọn họ tàn nhẫn giết. Cái gì cho dù kết quả đã đoán được, nhưng là chính thai nghe thấy, Hoài Bích thân thể còn là lảo đảo một cái. Đôi mắt bên trong, chiết xạ ra mãnh liệt hận ý đám kia xuất sinh, còn muốn ra tay với chúng ta, may mà Hoang Thần phủ vị tỷ tỷ này kịp thời đổi tới, mới đem bọn hắn đánh chạy. Nói xong, Vấn Tình cung đệ tử, cảm kích nhìn về phía Sở Phi Yên. Khương Ly cu nở dê đồng dạng ngoái nhìn hướng nàng, cảm nhận được Khương Ly ánh mắt, Sở Phi Yên trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng vẫn là giải thích một câu, đúng lúc đi ngang qua, không quan nhìn, liền xuất thủ. Đây là Khương Ly lần đầu tiên nghe được Sở Phi Yên âm thanh, cùng nàng người, lộ ra vắng lặng. Khương Ly gật đầu, cũng không nói cái gì. Thiện hai nhân Hồ Đại Hòa Thượng cụp mắt chắp tay trước ngực. Hoài Bích trong mắt tức giận cơ hồ phun ra lửa, Ly Hồn Tông ta Vấn Tình cùng các ngươi không đội trời chung thánh nữ, chúng ta muốn báo thù cho Chân Nhi. A Bích Nhu xóa sạch nước mắt, hướng Hoài Bích cầu khẩn. Hoài Bích trong mắt hận ý rõ ràng, nàng đương nhiên muốn báo thù. Nàng hướng ba người nhẹ gật đầu, ngước mắt ở giữa nhưng lơ đãng nhìn về phía Khương Ly bóng lưng. Lại qua một ngày, các ngươi nhìn đối diện cung tuyết hoa đột nhiên chỉ hướng phía trước. Đám người ngước mắt nhìn lại, liền thấy từ đối diện có một đoàn ác linh giống như thủy triều lao qua, tại bọn hắn phía trước nhất, đồng dạng có mười mấy người.